Đại Ma Đầu, chương 799, huyết xà bị thương nặng, gocchuyenaudio.com, Tà Phượng không thể hoàn toàn né tránh một quyền toái không gian của cự nhân, vết thương trên cánh của nàng rõ ràng là do vết cắt của không gian tạo thành. Thời điểm mà hoang cổ cự nhân còn đang rung động thì Tà Phượng vô cùng kiêu ngạo phát ra chiến ý ngập trời cười lạnh châm chọc nói. Hoang cổ cự nhân, hắc hắc tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Đúng là thứ bỏ đi, như thế nào lại không bị thiên nhiên đào thải. Quả thực là kỳ tích mà chẳng lẽ chủng tộc của các ngươi không khai chiến với tộc khác? Đại Hắc Điểu, ngươi tìm chết đi. Cự nhân tuy rằng chất phác nhưng đối mặt với sự mỉa mai của Tà Phượng, hắn vẫn dễ dàng nổi giận. Một cái chân lớn như cự trụ kình thiên hiện ra, đồng thời một thân ảnh khổng lồ quỷ dị xuất hiện cách Tà Phượng không xa. Chỉ một cái dậm chân của hắn, thiên địa giống như sắp sụp đổ. Mảnh vỡ không gian sắc bén văng ra tạo nên những thanh âm gào thét rung trời, hắn há mồm về phía Tà Phượng hét một tiếng kinh thiên, thanh âm TF tục tạo thành sóng xung kích mang theo vô số mảnh vỡ không gian long trời lở đất tràn về phía nàng. Đồ to xác rẻ tiền, sớm biết ngươi sẽ coi chiêu này. Trong ánh mắt Tà Phượng lộ ra vẻ châm chọc, nàng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ trong chốc lát đột nhiên nàng xuất hiện bên người Lôi Động. Mà một giống của hoang cổ cự nhân vặn trùng kích đến trên trăm đầu huyết khôi lỗi tàn binh. Mảnh vỡ không gian vô cùng sắc bén, đến tận đây, thời gian khai chiến ngắn ngủn hơn 10 nhịp thở, huyết đồng tử hao phí vô số cái giá lớn thi triển đi ra một chiêu, đã bị phá được tới 7-8 phần. Trên chiến trường chỉ còn lại mấy chục đầu huyết khôi lỗi tàn binh, rốt cuộc hình không thành được chỗ tốt gì. Huyết đồng tử nhìn thấy một màn này, cơ hồ bị tức giận đến chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một chiêu kia xuống, khí huyết của hắn đã bị tiêu hao, sức chiến đấu chưa bằng 2-3 phần 10 thời kỳ toàn thịnh, chẳng khác gì là đã phế đi, còn đối với Phương thì sức chiến đấu cơ hồ hoàn hảo. Cuộc chiến này, còn thế nào tiếp tục đánh tiếp? Tuy nói hợp thiệt kỳ cường giả kinh nghiệm phong phú, nhưng cuối cùng, ba người nay vẫn đành phải thi triển ra sức chiến đấu chân chính của cường giả hóa thần kỳ. Lôi Động, mau đi hỗ trợ huyền xà một chút, ta tới cuốn lấy yêu phụ kia. Tà Phượng dứt lời liền đẩy nhanh tốc độ tiến về phía mị xà, lông vũ phượng vũ cửu thiên bay múa xoay tròn phun ra một ngụm minh băng tinh thuần rét lạnh thấu xương, những nơi nó đi qua hết thảy đều bị đóng băng. Dù là mạnh như Xích Luyện Thần xà cũng cảm nhận được chỗ bất phàm của bổn mạng minh băng không dám đón đỡ, nhưng nàng ta vẫn thong dong lùi về phía sau che miệng cười khanh khách không ngừng. Thì ra là một đầu hóa thần minh phượng, thật sự là vừa đen lại xấu, khó trách không bị phượng hoàng nhất tộc thừa nhận, bị ném bỏ tại U Minh Quỷ Nga. Cao thủ chi tranh, thường thường chỉ phân thắng bại trong gang tấc, đánh võ mồm đương nhiên cũng có thể tạo ra kết quả không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên lời nói ác độc của Xích Luyện Thần xà chuyên chọn yếu điểm của người khác để mà công kích. Trong lúc nhất thời hy vọng dẫn xuất lửa giận của Tà Phượng làm cho nàng lộ ra những hành động sai lầm. Minh phượng nhất tộc đích xác chán ghét nhất là điều này. Lập tức trong lòng của Tà Phượng nổi lên một cỗ lửa giận, bên người nàng lóe lên một thân ảnh, thần niệm dao động truyền âm. gocchuyenaudio.com, nói, Tà Phượng tiền bối cứu để cho vãn bối đến cuốn lấy yêu phụ này, người đi cứu huyền xà trước. Trong lòng Tà Phượng cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm xúc nôn nóng lòng biến mất, ngược truyền âm nói. Lôi Động, ngươi cẩn thận chút, yêu phụ này cực kỳ khó chơi. Nói xong, lúc này nàng mới chạy đi tới cứu huyền xà. Lôi Động ôm lấy hai tay trôi nổi ở giữa không trung, sắc mặt vô hỉ vô bi nhìn qua yêu phụ xinh đẹp này, bộ dáng thanh đạm nhàn vân nhẹ gật đầu. Tiền bối yên tâm, vãn bối từ trước đến nay là người cực kỳ tiếc mạng. Chỉ là Lôi Động vừa xuất hiện, mị xà ghé mắt nhìn hoài không thôi. Một đôi mắt hoa đào yêu mị liếc ngang liếc xéo hắn, bộ dáng nhõng nhẽo cười oi không ngừng nói. Tiểu tử ta vừa rồi đã chú ý ngươi rất nhiều. Quả thực không đơn giản a. Lại có thể chỉ huy những binh quỷ cổ quái đó tự bạo, trực tiếp đem tâm huyết nhiều năm của huyết đồng tử hủy hoại chỉ trong chốc lát, một nguyên anh kỳ nho nhỏ của nhân loại thật không thể khinh thường. Chỉ sợ tu vi hóa thần kỳ nếu không cẩn thận cũng sẽ chết ở trong tay của ngươi. Đọc truyện online tại thần xà tiền bối quá khen vãn bối rồi. Lôi Động từ xa xa chắp tay nói. Vãn bối bất quá là cơ duyên xảo hợp được một chút dị bảo mà thôi, nếu bàn về chân thật tu vi thật sự không đáng nhắc tới. Khanh khách, lá gan của ngươi ngược lại thật lớn nha. Mị xà nhõng nhẽo cười không thôi, một đôi con ngươi giống như làn thu thủy đang gợn sóng rung động nói. Phải biết ở tại linh giới tu vi như ngươi loại này ngay cả tư cách cho lão nương liếc nhìn cũng không có. Ngươi lại hà đức hà năng, có tài đức gì tự nhận là có khả năng giúp đỡ đại y hắc điều kia ngăn chặn bổn tôn giả sao? Trong lúc nhất thời Lôi Động ngược lại ước gì nàng tiếp tục rong dài thêm vài câu nữa, vì thế hắn không tức giận mà chỉ bình tĩnh lắc đầu nói. bản tôn của tiền bối quả thực có công pháp thông huyền. Đáng tiếc a hát đáng tiếc tại đây cũng không phải linh giới, bản tôn của tiền bối cũng không có ở đây. Vãn bối ngược lại có một cái đề nghị nho nhỏ thôi, chư vị tiền bối giờ phút này hiển nhiên tiên cơ đã mất, chúng ta song phương không bằng dừng tay ngưng chiến, hòa hòa khí khí uống chút trà cùng nhau tâm sự. Tiểu tử càn rỡ, khuôn mặt tươi cười của mị xà đột nhiên thu lại trong chớp mắt, sắc mặt trở thành giống như xương lạnh, vèo một tiếng thu hồi câu hồn tiên cuốn lấy huyền xà, sau đó là ba tương đương một tiếng, bóng roi tầng tầng lớp lớp hướng lôi động bay tới, tiên pháp điều khiển nhanh như chớp làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Nếu là nguyên anh tu sĩ tầm thường chỉ sợ rất khó để né tránh. Nhưng mà lôi động lại cũng không phải thuộc loại nguyên anh tầm thường, tuyệt đối không phải là lần đầu tiên gặp hóa thần kỳ cường giả. Bởi thế hắn có kiến thức rộng rãi, tâm định như nước, lập tức thi triển ra quỷ ảnh độn thân pháp, phiêu hốt bất định hướng về phía sau bạo đi, thân ảnh hắn du tẩu cùng tầng tầng bóng roi giống như một con thuyền nhỏ bên trong đại dương sóng lớn, lại tựa như một làn khói trong tranh thủy mặc, lượn lờ phiêu hốt mà vô ảnh vô tung. Thân pháp quỷ ảnh độn đã lần lượt được lôi động trải nghiệm trong sinh tử, bị lôi động dần dần tu luyện đến cực hạn, cũng đạt đến tình trạng sửa cũ thành mới. Quỷ ảnh độn hiện giờ đã được dung nhập tiến vào một tia không gian pháp tắc chi ý, so. gocchuyenaudio.com, trước khi mạnh hơn không ít, đồng giai tu sĩ chỉ sợ khó có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Hay cho tên tiểu tử ngươi, chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ mà đã có chỗ bất phàm như thế. Mị xà vốn là tiện tay xuất một kích, vốn cho là đối phó cái nguyên anh tu sĩ đó là dễ dàng như trở bàn tay, câu nguyên anh của hắn rồi chậm rãi tra tấn một phen. Nhưng không ngờ thân pháp của tiểu tử kia quỷ dị mà đặc biệt, thân pháp U Minh Hệ vốn là dùng vô hình vô tung, quỷ dị mà khó phân biệt. Nhưng hắn lại vẫn có thể ở bên trong thân pháp hỗn hợp tiến vào một tia không gian pháp tắc chi lực. Điều này làm cho cây roi của nàng đánh vào khoảng không thật khiến cho mị xà vừa sợ lại cảm thán. Thu liễm tâm tình xem nhẹ lôi động lại, nàng cười khanh khách không ngừng rồi nói. Đợi thêm một thời gian nữa cho ngươi phát triển thì chỉ sợ không giống bình thường nữa, xem ra lưu lại không được rồi. Ngoan ngoãn đem nguyên anh giao ra đây cho bà nội đây mau. Bà nội đang đói bụng à. Bà tương đương một tiếng, lại thanh âm của tiếng roi vụt mạnh vào không khí vang lên. Bóng roi vạn trượng roi đột nhiên vừa thu lại vặn thành một cỗ khói đen lượn lờ biến ảo thành một đầu xà linh động dị thường, lưỡi rắn như lửa, răng nanh lạnh thấu xương. Thân hình bắn ra, miệng rắn như tật điện hướng lôi động một ngụm cắn tới. Càng thêm đáng sợ chính là mị xà không biết âm thầm động chân tay cái gì mà không gian quanh mình lôi động phẳng phất cứng lại khiến cho quỷ ảnh độn thân pháp của hắn như rơi vào trong vũng bùn rốt cục không thể nào phiêu hốt như trước nữa. Lập tức lôi động thì đặc biệt chấn định, đối mặt với xích xà cách đó mấy trượng, hai ngón tay của lôi động giơ lên, hắn ngưng tụ chân nguyên toàn thân điểm ra một ngón tay. Chỉ kính huyễn bạch giữa không trung trở nên đặc biệt chói mắt giống như lợi kiếm đâm trúng xích xà đầu. Xích xà lập tức như vật còn sống hít khà zzz hí zzz hét lên, bị một ngón tay biến ảo đánh phá trở về bản thể trở thành một cây roi đầy gai ngược. Mị xà quá sợ hãi, vội vàng thu hồi roi, sắc mặt trắng bệch trong lòng đau đớn hét to. Hảo tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương linh bảo của ta. Mị xà tràn đầy không tin vẻ, vừa rồi sở dĩ nàng không chạy trốn là bởi chắc chắn dùng tu vi thực lực của lôi động căn bản phá không được linh bảo của nàng. Nhưng mà nàng tuyệt đối thật không ngờ chính là lôi động nhìn như tiện tay chỉ một ngón ra lại có thể trực tiếp đánh cho câu hồn tiên của nàng trở về nguyên hình, linh tính của nó đã bị tổn hao khá nhiều. Tình hình như thế này khiến cho mị xà chưa từng nghe thấy bao giờ. Cho dù là nàng hiện tại chỉ vẹn vẹn có thực lực hóa thần sơ giai cũng không thể tin được chỉ một nguyên anh trung giai nhân loại tu sĩ có thể làm được một bước này. Không thể, không đơn thuần là nguyên anh kỳ tu sĩ không cách nào làm được, ngay cả hóa thần kỳ chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện. Tiên thiên linh bảo ít nhất một mặt chủ tài đến từ chính hỗn độn tài liệu, mà linh bảo câu hồn tiên của mị xà cho dù là tại linh giới cũng có chút danh tiếng tồn tại. Yên diệt pháp tác, đoá tiên trì, không đợi mị xà trì hoãn quá lâu, huyết đồng tử hận lôi động tới thấu xương chuẩn bị lặng yên đánh lén thì đột nhiên kêu to. Nguyên bản đôi mắt âm hàn mà thâm thúy trở nên hoảng sợ vạn phần, hắn nhìn tiểu tử nguyên anh trung kỳ đang ôm lấy hai tay, thần tình lạnh nhạt nhìn mình. Hắn sợ hãi nói, ma, là ma, gocchuyenaudio.com, đế, hai chữ ma đế vừa ra để cho mị xà rồng thời lộ vẻ tức giận cũng mang theo sự kinh ngạc. Huyết đồng tử, ngươi có phải đã bị choáng váng rồi hay không? Tiểu tử này tại sao có thể là ma đế? Ma đế tại vài vạn năm trước cũng đã bị đánh tới hồn phi phách tán rồi. Huyết đồng tử bị mị xà khiển trách thì tâm thần dần dần ổn định trở lại, nhưng nét hoảng sợ trong ánh mắt vẫn chưa từng đánh tan toàn bộ. Nhưng mà tiểu tử này sử xuất một chỉ đó tựa hồ ẩn chứa một tia yên diệt pháp tắc, từ xưa đến nay chỉ có ba người có thể lĩnh ngộ yên diệt pháp tắc. Hai người còn lại thì phân biệt tại hoang cổ, viễn cổ cũng đã vẫn lạc. Người gần nhất chỉ có ma đế Yến Xích Tinh, chẳng lẽ. Huyết đồng tử trong lúc nói chuyện, vô ý thức bắt đầu lui về sau muốn quay ngược lại chỗ lỗ thủng. Nhưng không ngờ khí linh của Minh Vương Điện khi bọn hắn tiến vào trong nháy mắt liền đem lỗ thủng của hộ thuẫn bổ sung lại, trên cơ bản xem như bắt ba trong giỏ. Nguyên bản huyết đồng tử và ba người lấy được tin tức tình báo nói trong Minh Vương Điện chỉ còn sót lại mấy cỗ hóa thần kỳ khôi lỗi. Ngay cả nghĩ cũng chưa từng, chỉ cần cường ngạnh một đường xông vào là xong, cần gì nghĩ tới đường lui khi mọi sự không ổn. Thật không ngờ, Nguyên Anh tiểu tử cùng đầu Minh Phượng kia lại khó giải quyết tới như vậy. Một ít huyết khôi lỗi còn sót lại cũng đều bị hai đồng hai ngân bốn khôi lỗi chém giết sạch sẽ bất quá, dù vậy thì huyết đồng tử và hai đồng bọn vẫn tin tưởng rằng mình sẽ làm chủ được món bảo bối trong này. Lý do rất đơn giản, ba người bất quá là phân thân chi thể, ngoại trừ một phần nhỏ nguyên thần ra thì khó mà có khả năng trở lại linh giới. Dưới tình huống không cần tánh mạng thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại, trong lòng huyết đồng tử sợ hãi vạn phần, một chỉ của lôi động đã khiến cho ký ức bị quên lãng của hắn ùa về. Vài vạn năm trước hắn bất quá là một đầu huyết linh nhỏ nhoi dưới trướng của huyết hà lão tổ tại linh giới, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy tràng cảnh ma đế sát nhập đến linh giới, vô số tồn tại cường đại trước mặt ma đế như gà đất chó kiểng bình thường không chịu nổi một kích. Chính là ngay cả người mà hắn cho là thần huyết hà lão tổ một trong những cự đầu ở linh giới trước mặt ma đế cũng chỉ giống như cừu non đợi làm thịt. Ma đế lúc trước chính là dùng một cái đồ tiên chỉ tràn ngập yên diệt pháp tắc ma đế trực tiếp đem huyết hà lão tổ từ trên thế giới này triệt để xóa đi, ngay cả nửa điểm thần hồn cũng không còn. Huyết hà lão tổ là người nào? Một thân huyết hà thần công không ai bằng, hóa thần ngàn vạn mà vô hình vô tướng, tuy rằng không cách nào bằng được vạn linh chi mẫu chí tôn sánh ngang cùng thiên địa nhưng thọ nguyên cũng gần như vô cùng vô tận rồi. Chính là ngay cả vạn linh chi mẫu đều từng công khai tán dương qua huyết hà lão tổ, nói hắn là yêu linh có hy vọng nhất đạt tới cấp độ. Coi như là một trong hai tiên ma hai đại chi tôn xuất thủ đều có thể đánh bại huyết hà lão tổ, nhưng nếu muốn triệt để đánh chết chỉ sợ tuyệt không khả năng. Huyết hà thần công, hóa thân đâu chỉ ngàn vạn, từng cái hóa thân cũng có thể thành vì bản tôn, điều này làm cho hắn cơ hồ đã trở thành bất tử chi thân. Nhưng chính là một tồn tại như vậy cũng là bị một cái đồ tiên chỉ chôn vùi. Góc truyện audio.com, tất cả hóa thân liên quan tới, cách chương.